Có hỉ bạch giới tử. Chương 50, chuyện vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 2, bạn thân, lên sóng, độ hot và rating của show chỉ tăng chứ không giảm. Cảnh luyện tập và hậu trường của màn biểu diễn lại lên hot search lần nữa. Giang Nguyên Giá và Hạ Tân Nam lúc ở cạnh nhau dính như sam. Ngay cả fan CP cũng chưa từng được thấy. Làn đạn vẫn sục sôi như cũ. Hạ Tân Nam bình thường chụp bé cưng của chúng tôi không ra người ngợm đến mức nào được hả? Sao lại không dám cho mọi người xem? Tôi đoán được rồi, cứ nhìn cách ảnh dành camera để quay vợ yêu là biết liền. Toàn đặc tả cơ thể thôi, thèm thuồng đến độ không thèm giấu luôn. Mặt vợ anh đỏ bừng không cho phép anh nhìn kìa. Ngắm vợ mình nhảy vũ đạo nữ khoái lắm phớ hông. Còn đọc bình luận của fan chọc ẻm nữa. Anh không ác ai ác. Ảnh đế lạnh lùng chỉ là hình tượng thôi. Rõ ràng là đồ xấu xa. Ảnh đế, gợi cảm, đáng yêu, muốn ướm. Thôi, biết hai người đều mê muội rồi. Giang Đình Lưu đúng là si tình. Không sợ sân khấu quảng bá đầu tiên thành một mớ bòng bong mà đưa chồng mình lên cùng. Thật lòng chúc phúc, oh my god, lây vòng cổ giam vài, đù đù đù, biệt danh nam nhảy S, X, ra mà các anh cũng dám nói luôn. Sớt nữa xong tôi đần người luôn, đần người, một, hoang mang vãi, trong chớp mắt tôi đã tưởng hai người họ cam ao đấy. Tự tay buộc khăn lụa đen, mịa nó biết chơi thật, đôi chóa nam nam này cam ao hay không có gì khác nhau à? Vẫn khác rất nhiều chớ. Giang Nguyên Giá thầm nhủ, quan hệ của mình với Hạ Tân Nam không giống với những gì mọi người lầm tưởng. Cậu mới chạy sâu ở nơi khác về, đến đêm mới hạ cánh, vẫn rất đông fan đến đón như bình thường. Tiểu Giá xem tập mới của bạn thân chưa? Lúc ra ngoài bị đám đông vây quanh, có fan hỏi cậu, Giang Nguyên Giá thuận miệng đáp: xem trên máy bay rồi. Fan rộn ràng, đột nhiên có tiếng hét đến từ hàng sau. Tân sinh nguyên định là thật đấy. Đám đông lao sao? Giang Nguyên Giá tự dưng bật cười. Ánh mắt đi theo tiếng thét. Cô nhóc trông bé tí xíu mà gào rất to. Hét xong liền tự xấu hổ dùng túi che mặt. Giang Nguyên Giá một lời cũng không nói. Nhưng ý cười chẳng hề dừng. Được máy ảnh xung quanh ghi lại đầy chân thực. Xe đến đón dừng ngoài cổng sân bay. Đinh Minh lên trước một bước kéo cửa xe. Giang Nguyên Giá nghe tiếng hét chói tai của các fan, hơi sửng sốt rồi thấy Hạ Tân Nam ngồi trong xe. Tên chóa ngồi góc khuất sáng, quay đầu, bản mặt chán đời chẳng thèm để tâm đèn flash nháy liên tục. Ánh mắt khi nhìn cậu ánh lên ý cười. Giang Nguyên Giá đang ngẩn người chợt sực tỉnh, trái tim lỡ nhịp, bước một bước lên xe rồi nhanh chóng đóng cửa. Xe lái đi, cậu ra vẻ bình tĩnh hỏi, sao anh lại đến? Hạ Tân Nam lấy mũ trên đầu cậu xuống, tiện tay xoa xoa tóc đối phương. Mũ của tôi à? Giang Nguyên Giá vươn tay giật lại. Tôi đấu giá giành được, là của tôi, Hạ Tân Nam nó. Tôi mới xong việc cách đây không xa, nên tiện đường tới, lái xe một tiếng đúng là tiện thật. Giang Nguyên Giá lập tức bóp mẽ. Hạ Tân Nam quay đầu, hơi bất ngờ, em biết tôi đi đâu làm gì à? Giang Nguyên Giá. Đương nhiên là biết, Đinh Minh mới kết bạn với Tiểu Tề giúp cậu, nên hành tung của tên chóa này cậu nắm rõ như lòng bàn tay. Hẳn là Hạ Tân Nam đã đoán được. Thong thả nói, là vì muốn cùng em ăn đêm. Giang Nguyên Giá chẳng tin. Ăn đêm của anh toàn nói suông thôi. Cuối cùng có mỗi tôi ăn à, lần này ăn thật. Hạ Tân Nam nói, nãy bận quá không kịp ăn tối. Giang Nguyên Giá đành phải đồng ý, thế thì đi thôi. Hạ Tân Nam bật cười, cảm ơn thầy Giang đã chịu chiều theo tôi. Giang Nguyên Giá nhìn nụ cười của đối phương mà mặt nóng rực. Không thèm để ý anh, dựa vào ghế kéo vành mũ xuống che khuất mặt, mở điện thoại nghịch chơi. Quản lý nhắn tin mắng mỏ. Ông giời con ơi, Sao chú cam ao mà không nói với anh một tiếng hả? Giang Nguyên Giã, em cam ao lúc nào? Biên Lăng, tự lên Weibo xem đi. Chú làm thế thì khác gì cam ao chứ? Giang Nguyên Giã, không. Hạ Tân Nam ghé đến, đọc lướt nội dung chat trên điện thoại, nhấn lên màn hình gửi tin nhắn thoại. Không cam ao, anh đừng cả nghĩ, hẳn là Biên Lăng không có gan mắng Hạ Tân Nam. Cuối cùng chỉ dám bùng nổ 6 phần, 10 phần á khẩu, lấy lại điện thoại, Giang Nguyên Giã mở Weibo. Ảnh Hạ Tân Nam đến đón Giang Nguyên Giã đã tràn lan trên mạng. Hơn nữa cảnh ở sân bay cũng rất nhiều người quay được. Mũ trên đầu cậu lại càng là tiêu điểm. Chữ ký vàng kim nổi bật trên vành mũ, giống y hệt chiếc mũ mang ra đấu giá trong livestream sinh nhật. Muốn bảo là giống nhau cũng không được. Đại gia ngốc nghếch Giang Nguyên Giã, lao thẳng lên hot search. Giang Nguyên Giã lặng thinh, hôm ấy dùng ngôn ngữ sao hỏa sao không thấy xấu hổ, mà giờ chỉ muốn đục một lỗ nẻ để chui xuống. Nhấn vào xem thử, bình luận toàn là vợ nhỏ si tình nhất thế giới, bé gà hang cả học sinh cấp 1, con dài gà ra ngoài như bát nước đổ đi, chẳng biết là fan hay anti nữa. Giang Nguyên Giã bực mình khóa màn hình, không thèm xem nữa. Hạ Tân Nam nói, nếu sợ xấu hổ thì sau này nhớ tém tém lại, anh được hời mà còn vô ơn nữa. Giang Nguyên Giã nhảy dựng lên, tôi còn lâu mới thế nhá. Hạ Tân Nam nhún vai, thì tùy em thôi. Giang Nguyên Giã khó chịu, vươn chân đá đối phương thì bị tay Hạ Tân Nam đè xu. Ống, Hạ Tân Nam giữ cẳng chân cậu, ngồi ngay ngắn đi. Giang Nguyên Giã ngứa ngáy, hít sâu một hơi, cút đi, lại bày cái trò gì thế? Đúng lúc này lại có tin nhắn mới của Biên Lăng. Xong rồi, không cần anh sắp xếp nữa. Có người chiếm hot search rồi. Giang Nguyên Giã, cậu lại mở Weibo lên. Là chuyện của Giản Tư Đồng. Có blogger tiết lộ cô nàng làm bé ba để leo cao, còn đính kèm cả ảnh thân mật với sếp và cả ảnh mang bầu lờ mờ. Giản Tư Đồng M chưa phản hồi mà hot search đã nổ tung. Giang Nguyên Giã hơi bất ngờ. Tuy những chuyện như vậy không lạ trong giới này, nhưng hầu như có thể lén thương lượng. Sao Giản Tư Đồng lại để blogger tung ra được? Vợ của Trương Đàm sai người làm. Hạ Tân Nam giải thích, Giản Tư Đồng muốn lên làm chính thất. Vợ Trương Đàm cảm thấy địa vị bị lung lay, nên cho người thổi lừa. Nhưng thật ra vợ chồng Trương Đàm đã sớm ly hôn, nhưng vì điều khoản hôn nhân rườm rà nên vẫn chung nhà. Mạch ai nấy sống, Giang Nguyên Giã nói, thế Giản Tư Đồng có thể phản bác mà. Ly hôn rồi còn gì nữa? Hạ Tân Nam lắc đầu, cô ta nói cũng chưa chắc có người tin. Vợ Trương Đàm nắm được nhược điểm của gã, nên gã sẽ không thừa nhận việc mình đã ly hôn để bảo vệ Giản Tư Đồng. Giang Nguyên Giã, ồ, hai người ăn đêm xong cũng sắp 11 giờ. Xe cộ lưu thông rất chậm, tài xế đột nhiên nói, hình như cái xe đằng sau cứ bám theo chúng ta từ lúc ở sân bay đến giờ. Giang Nguyên Giã quay đầu xem, là một chiếc mini van màu trắng, giờ đường vắng nên rất dễ nhận ra. Nó đã ở sau đuôi xe cậu suốt một đường từ sân bay, còn kiên nhẫn chờ bọn cậu ăn xong. Không biết là paparazzi hay fan cuồng, Giang Nguyên Giã không muốn nhắm mắt làm ngơ. Nói tài xế, dừng xe, cậu đẩy cửa định bước xuống, bị Hạ Tân Nam giữ lại. Em muốn tự đi. Giang Nguyên Giã thiếu kiên nhẫn, họ nhắm vào tôi mà. Hạ Tân Nam giữ người lại, đi cùng nhau. Xe van cũng giữ khoảng cách dừng lại. Giang Nguyên Giã lập tức đến gõ cửa. Người trên xe trần chờ mãi mới hạ cửa sổ xuống, để lộ gương mặt cô gái trẻ tuổi. Hung dữ hỏi, mấy anh làm gì đấy? Giang Nguyên Giã nhận ra đối phương là fan cuồng nổi tiếng của mình, đã bị cậu tống đến đồn công an đợt tham gia dự án phim. Là tôi phải hỏi cô đang làm gì? Giang Nguyên Giã lạnh mặt, cứ bám đuôi tôi thích lắm à? Cô ả mắng, anh là cái thá gì? Đường này anh mở à? anh đi được sao tôi lại không? Giang Nguyên Giã khó chịu, cô bám đuôi tôi suốt từ sân bay. Tôi dừng cô cũng dừng, tôi đi cô cũng theo, có camera hành trình làm chứng. Hơn nữa cô từng có tiền án, cứ lên đồn rồi muốn lộn xào gì thì lộn. Hạ Tân Nam quay đầu nói với Đinh Minh, báo công an. Đinh Minh lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cảnh sát, mở camera, chĩa vào mặt cô ả để lưu lại bằng chứng. Cô ả chỉ vào mặt cậu, mắng, mấy anh làm cái gì vậy? Đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Ba người đứng ngoài xe xem ả dàn cảnh khóc lóc om sòm. Ả tức muốn hộp máu, đẩy cửa xuống xe, lao đến như bị điên. Hạ Tân Nam nhanh tay kéo Giang Nguyên Giã ra. Đinh Minh bị bất ngờ, không kịp đề phòng nên bị ả giật mất điện thoại. Cô ả xoay người chạy biến. Đinh Minh giờ mới bừng tỉnh mà đuổi theo. Cô ả vọt đến ngã tư, thấy có chiếc taxi đậu gần đó, vội vàng kéo cửa xe, nhảy lên thúc giục bác tài lái đi. Cảnh sát đến, Hạ Tân Nam bảo Đinh Minh thuật lại sự việc, còn mình đưa Giang Nguyên Giã về trước. Ngồi trên xe, Giang Nguyên Giã không nhịn được mà chửi, đúng là đồ thần kinh. Hạ Tân Nam xoa dịu, ngồi đi, chấp gì mấy người như thế. Giang Nguyên Giã thật sự rất bực dọc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhíu mày. Lần trước cô ta phát điên là do gã paparazzi đột nhập vào hội trường lợi dụng người của truyền thông Sơn Hải gì đó, cái tay mà trà trộn vào phòng nghỉ xong bị đuổi ra ấy. Hạ Tân Nam hiểu ý, em nghĩ lần này cũng giống thế à? Giang Nguyên Giã cả giận. Nếu không anh nghĩ vì sao cô ta đã thành anti mà vẫn cắn mãi không nhả chứ? Lần đó Triệu Chí Thành và Tống Tư Trạch đều trong vòng nghi vấn. Nhưng giờ Triệu Chí Thành chơi thuốc nên vào tù rồi. Anh đoán xem có phải là Tống Tư Trạch không? Hạ Tân Nam thành thật. Tôi không chắc lắm, mà cũng có thể. Giang Nguyên Giã càng nghĩ càng thấy có khả năng. Càng thêm bực, không được. Bằng mọi giá tôi phải làm rõ chuyện này. Anh từng bảo tôi có thể hỏi Giản Tư Đồng tên kim chủ sau lưng gã Biết Chi là ai đúng không? Hạ Tân Nam nhắc cậu. Giờ Giản Tư Đồng ốc còn không mang nổi mình ốc. Không chắc đã có tâm trạng lo chuyện của em. Giang Nguyên Giã, anh nghĩ cách đi. 5 phút sau, dưới đôi mắt trợn trừng của Giang Nguyên Giã, Hạ Tân Nam bất đắc dĩ nói. Nếu có thể giải quyết rắc rối giúp Giản Tư Đồng thì trao đổi tin tức sẽ dễ hơn. Giang Nguyên Giã hỏi, giải quyết thế nào? Hạ Tân Nam nói, vợ của Trương Đàm cũng là người trong giới. Hơn nữa còn có danh tiếng tốt nên rất để ý hình tượng của mình. Cũng sợ bị bóp mẽ. Chỉ cần khiến cô ta tự thừa nhận vợ chồng họ đã tan vỡ từ lâu là được. Cô ta mới bị bắt gặp hẹn hò với người mới đang được Thiên Hành lăng xê. Thiên Hành đã mua được ảnh rồi. Giang Nguyên Giã cảm thấy mấy người này tạp nham quá. Hỏi em mờ, thế thì phải hy sinh người mới của mấy anh à? Không sao. Hạ Tân Nam nói, người không biết điều thì chẳng tiến xa được. Giang Nguyên Giã hài lòng, tiện tay tuồn tin tức cho Giản Tư Đồng. Cậu sẽ tình nguyện cung cấp ảnh và video, chỉ đổi lại một thông tin chính xác. Lúc xe đi vào hầm để xe, Giản Tư Đồng cũng vừa vặn gọi đến. Sau khi xác nhận Giang Nguyên Giã thật sự có thứ mình cần, Giản Tư Đồng thoải mái nói, cảm ơn em. Chị nợ em lần này, sau này nhất định sẽ báo đáp. Giang Nguyên Giã nói, cái đó thì không cần à, em chỉ cần một đáp án chính xác thôi. Rốt cuộc người đứng đằng sau Tống Tư Trạch là ai mà ngay cả Trương Đàm cũng phải cả nể. Giản Tư Đồng đáp, chị từng gặp người đó một lần khi đi nghỉ mát với Trương Đàm. Tống Tư Trạch cũng ở đó, tuy Trương Đàm không cho chị hỏi nhiều. Nhưng chị nhận ra đối phương là CEO của Kinh Hải, Chu Quân Hằng. Ba chữ đó vừa bật ra khỏi miệng Giản Tư Đồng, đầu Giang Nguyên Giã trắng xóa, sững sờ đứng như trời trồng. Hà, cách Trương.